Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556, chương 556, bãi cát tắc kè hoa. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Màu đen nước biển đang không ngừng cuồn cuộn lấy. Mà lúc này Tần Sương cũng là lấy tay chống đỡ cắm vào hạt cát xích tiêu kiếm. Lộ ra một bộ nghi ngờ biểu lộ. Vừa mới hắn cảm nhận được một cỗ linh lực ba động. Mà lại cỗ này linh lực ba động rõ ràng là mang có địch ý loại kia. Tại sao không có? Tần Sương đích nói thầm một câu. Sau đó liền quay người chuẩn bị hướng Linh Hải đi đến. Mà liền tại Tần Sương xoay người một sát na kia. Tần Sương chỗ khối kia khu vực hạt cát bắt đầu càng không ngừng tuôn ra bắt đầu chuyển động. Loại tình huống này Tần Sương tại ở kiếp trước nghe nói qua. Nếu như là ở kiếp trước chính mình gặp phải Lưu Sa. Khẳng định là ngỏm củ tỏi. Bất quá lần này khác biệt. Chỉ thấy Tần Sương trực tiếp một cái nhảy lên. Liền trực tiếp lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Nhìn xuống dưới. Lưu Sa tại Tần Sương đằng long trong tích tắc liền ngừng lại. Rất rõ ràng, đây là có đồ vật cố ý đang làm trò quỷ. Thế nhưng là trên bờ cát ngoại trừ cái kia du học về thi thể. Cũng chỉ còn lại có màu đen hạt cát. Căn bản không có những vật khác tồn tại dấu vết. Thì liền Tần Sương vừa mới cảm ứng được cái kia cỗ không hiểu linh lực ba động. Cũng không có tại xuất hiện qua. Có ý tứ, Tần Sương đích nói thầm một câu. Ngay sau đó xích tiêu kiếm liền trực tiếp cắm vào cái kia màu đen hạt cát bên trong. Một cỗ sóng nhiệt tại xích tiêu kiếm cắm vào hạt cát trong nháy mắt bạo phát. Toàn bộ màu đen bãi cát bị xích tiêu kiếm cái này nhiệt độ cao cho trực tiếp đốt thành màu đỏ. Mà lúc này, một cái tắc kè hoa liền trực tiếp xông về Tần Sương. Tần Sương không có tránh. Loại này hạ cấp yêu thú. Nó thật không có tránh tất yếu. Tiện tay nhất quyền đánh phía cái kia hướng hắn đánh tới tắc kè hoa. Đánh hụt, quyền đầu tại lập tức liền muốn đánh trúng tắc kè hoa trong nháy mắt. Tắc kè hoa lại là trực tiếp biến mất, bao quát khí tức của nó. Cũng tại thân thể nó biến mất trong nháy mắt đó đồng thời biến mất. Tần Sương hơi kinh ngạc, vừa mới một quyền kia tuy nhiên nhìn qua 10 phần tùy ý. Nhưng là bên trong ẩn chứa lực lượng. Liền xem như cùng Tần Sương cùng cấp bậc cường giả cũng không có khả năng né tránh. Chớ nói chỉ là một mực thông huyền bát trọng tiểu yêu thú. Nó biến mất sao? Tần Sương bốn phía xem chừng. Đồng thời thả ra linh thức tìm tòi mảnh này bãi biển. Từ khi hắn đi vào cái thế giới này, còn chưa từng ăn qua xẹp. Thật vất vả tu luyện tới thông huyền cảnh 9 tầng. Lại làm cho một con tiểu yêu thú hít một hơi huyết. Còn tại trước mắt của mình chạy thoát, cái này khiến hắn cảm giác rất khó chịu. Mục đích chỗ cùng, trên bờ biển, vẫn là nguyên bản nhan sắc, giống một mảnh sa mạc, khắp nơi là khô héo nhan sắc. Hắn cũng không nhìn thấy cái kia con tiểu yêu thú tung tích. Ngay lúc này, Tần Sương linh thức phốc cầm đến một cái vật sống. Nó đem thân thể chôn ở vài mét sâu hạt cát lòng đất, đang lấy một loại tốc độ cực nhanh. Hướng về đông bắc phương hướng chạy trốn. Tần Sương khóe miệng cười một tiếng. Nguyên lai là một cái tắc kè hoa. Đây là một cái thông huyền cảnh bát trọng tắc kè hoa. Còn không thể biến ảo thành người được. Nhưng là nó có một cái đặc thù bản lĩnh. Cũng là có thể để thân thể của mình nhan sắc. Biến thành cùng cảnh vật chung quanh một dạng. Mà lại loại biến hóa này tốc độ cực nhanh. Vẻn vẹn bằng vào ánh mắt căn bản là không có cách bắt được. Mảnh này kéo dài 10.000 dặm khô héo sắc bãi cát. Vừa vặn là tắc kè hoa thiên nhiên bảo hộ bình chướng. Nó đem thân thể giấu ở trong đống cát. Đợi đến con mồi tới gần. Phát động cực sự nhanh chóng nhất kích. Hấp thụ đối thủ tinh huyết. Đến gia tăng lực lượng của mình. Nếu như đối thủ mạnh mẽ hơn chính mình. Nó cũng có thể trong nháy mắt tiến vào trong đống cát. Che giấu khí tức của mình. Theo đống cát tầng sâu thoát đi. Không may, lần này nó tìm nhầm con mồi. Nó không nên tìm tới Tần Sương. Tần Sương linh thức có thể kéo dài 1.000 dặm. Trong thời gian ngắn, Tắc kè hoa căn bản không có cách nào chạy ra tần xương linh thức bao phủ khu vực. Tần xương động, tĩnh như xử nữ động như thỏ chạy. Tần xương hóa thân trở thành một quả đạn pháo, hướng về tắc kè hoa phương hướng bắn tới. Tốc độ là tắc kè hoa chạy trốn mấy lần. Tắc kè hoa phía sau lưng phát lạnh, có một loại cảm giác sợ hãi. Ngay tại hướng nó đánh tới. Không tốt, lần này cắn đến thiết bản. Biến sắc bỗng nhiên rất hối hận. Vừa mới xúc động cắn tần xương một miệng. Kỳ thực cái kia một miệng căn bản không có thôn phệ hết tần xương tinh huyết. Tần xương nhục thể thông qua được nhục thân thí luyện nhiệm vụ biến đến sao mà cứng cỏi. Thì liền cửu phẩm linh khí cũng không thể đối với hắn sáng sớm chút nào thương tổn. Cho nên tắc kè hoa nhưng là thảm rồi. Không chỉ có không có nuốt đến tinh huyết, còn rơi mất một miệng răng. Hiện tại làm không tốt còn muốn đem tánh mạng bàn giao trong tay hắn. Bởi vì biết chạy không được, tắc kè hoa dứt khoát ngừng lại. Bởi vì thời điểm chạy trốn, tắc kè hoa nhất định phải thôi động trên người linh lực. Không cách nào che giấu tự thân khí tức, dễ dàng bị tần xương linh thức bắt giữ lấy. Nhưng là chỉ cần dừng lại, nó liền có thể đem thân thể dung nhập hoàn cảnh chung quanh bên trong. Liền khí tức cũng có thể biến đến giống như đúc, để tần xương linh thức không cách nào phát hiện. 100m, 50m, a, làm sao không thấy? Tần xương cũng ngừng lại, bởi vì hắn linh thức đột nhiên không cách nào bắt tắc kè hoa tung tích. Thì ra là thế, tần xương giống như minh bạch cái gì. Khóe miệng của hắn lộ ra một tia tà tà mỉm cười. Lẩm bẩm nói, ta muốn để ngươi biết. Ngươi cả đời này sai lầm lớn nhất, cũng là tại vừa mới cắn lên ta. Tần xương như cũ bất động, thế nhưng là một cỗ khí tức cường đại theo thân thể của hắn bạo phát đi ra. Giống như là từng cái vô hình tấm lụa, lại như là từng tầng ngập trời sóng lớn. Lấy tần xương làm trung tâm, hướng bốn phía bao phủ mà đi, bẻ gãy nghiền nát, không gì không phá, tắc kè hoa tê cả da đầu. Không thể không sử xuất phòng ngự vũ kỹ đến ngăn cản tần xương khí tức. Không phải vậy nó sẽ trực tiếp bị đánh thành cho. Ngay tại trong chớp mắt, tắc kè hoa sử dụng vũ kỹ thời điểm, tự thân khí tức cũng tán phát ra. Tuy nhiên thời gian rất ngắn, vẫn là bị tần xương bắt được. Ở nơi nào, tần xương nhìn chúng bãi biển bên cạnh, một khỏa to lớn cây dừa phía trên không có lá cây. Giống như một cái màu đen cột điện bằng sắt đứng sừng sững ở linh hải bên bờ. Hắn không phải bình thường cây dừa. Cùng cố quốc biển bờ phong cảnh cây không giống nhau. Vỏ cây của nó cực kỳ cứng rắn. So sắt thép còn cứng rắn hơn. Có thể chế tạo linh khí. Tắc kè hoa cảm giác được nguy hiểm buông xuống. Thế nhưng là nó lại không cách nào động đậy. Đã bị tần xương khí tức cho sợ ngây người. Phương viên trong vòng 10 dặm. Tất cả cát vàng đều bị xung kích không còn một mảnh. Lộ ra lòng đất màu nâu nham thạch. Tại loại này trên nham thạch cứng rắn mặt. Tắc kè hoa căn bản là không có cách ẩn núp. Tần xương giống một trận cuồng phong. Quét đến tắc kè hoa bên người. Một tay lấy nó tóm lấy. Tắc kè hoa thể tích cũng không lớn. Như là hoa hạ bên trong hoàng thử lang đồng dạng lớn nhỏ. Lúc trước, tần xương chỗ lấy cảm giác chính là bị một con muỗi cắn. Đó là bởi vì tắc kè hoa ẩn tàng thân pháp cũng là cao minh. Tần xương một cái không chú ý, cũng không có phát hiện. Hiện tại mới phát hiện, nó nguyên lai như thế lớn. Đương nhiên là tương đương với ý nghĩ trước kia. Tần xương cũng không có vội vã giết chết nó. Ngược lại cảm thấy hiếu kỳ. Gia hỏa này da thịt đến cùng là cái gì chế tạo mà thành. Lại có thể cải biến nhan sắc, còn có thể che giấu khí tức. Nếu như chế thành y phục, mặc lên người, vậy mình có phải hay không cũng có thể nắm giữ trong truyền thuyết tuyệt kỹ. Ẩn thân, tần xương một mình nghĩ đến, khóe miệng tà tiếu càng rõ ràng, tắc kè hoa thì là đều nổi da gà. Nó giống đoán được tần xương ý nghĩ, một đôi con mắt màu xanh lam bên trong tràn đầy hoảng sợ. Nhưng là bây giờ lại giống một con chó chết bị tần xương nắm lấy. Không thể nhúc nhích. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.